thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 1 Việt Nam ta đã trở lại V1. Góc truyện audio.com, rang ring rang, tiếng của đồng hồ báo thức đã vang lên, tuy nhiên con heo kia chả có vẻ gì là muốn dậy cả. Lấy hai tay bịt tai, nó tiếp tục ngủ, reng, reng, lần này khi đến hồi chuông thứ hai, nó đã nhẫn tâm quẳng thẳng cái đồng hồ vào tường nhưng... Á, một tiếng hét chói tai vang lên. Phải, chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác chính là Gen, nhỏ đang định gọi nó dậy thì bị ngay cái vật thể lạ kia bay vào đầu. Ôm cái đầu sưng, nhỏ tiến đến chỗ nó và gào lên. Con kia, mi định ám sát ta à, và lúc này, nó đã không thể ngủ thêm được nữa. Ngồi dậy, nó dụi dụi mắt hỏi. Chuyện gì vậy, mới sáng ra, sáng cái đầu mày, 9 giờ rồi đấy. Cái gì, 9 giờ, ôi mẹ ơi, sao mày không chịu gọi tao dậy? Nói rồi nó phóng thẳng vào nhà tắm làm VSCN. Trong khi đó Gen thì đi xuống nhà chờ nó để cùng ăn sáng. Sau 5 phút nó bước ra. Bây giờ trong nó đã đỡ hơn lúc mới ngủ dậy. Soi gương thấy mình đã ổn nó mới bước xuống nhà. Ê con kia, sao lâu thế hả? Nó tưởng đã được yên nhưng ai ngờ vừa bước xuống đã bị tụi kia hỏi chuyện bắt nạt. Tiến lại gần chiếc bàn kéo ghế ra và ngồi xuống, nó nói. Lâu đâu mà lâu, tao làm thế là còn nhanh đó. Còn bây giờ tụi mày để im cho tao ăn sáng dùm cái. Nói rồi nó lao ngay vào ăn, tụi kia chỉ còn biết lắc đầu chán nản nhìn nó. Đúng là đến bó tay với nó mất, đang ăn, nó suýt chút nữa là sặc sau khi nghe xong câu nói của Liz. Hôm qua tao vừa nhận được lệnh của Papa là chúng ta sẽ phải về Việt Nam. What, ba con kia, bao gồm nó, trố mắt ra nhìn Liz hỏi, tháo ngay cái bản mặt đó của tụi mày đi đi. Bộ tụi mày có muốn về à, có chớ. Vậy bao giờ về, hôm nay, khoảng 10 giờ trưa nên tụi mày mau chuẩn bị đi. Ok, cách chương.